Thể Tu Chi Tổ, chương 526, đỉnh cấp võ giả nguyện vọng. Góc truyện audio.com, cụt một tay nam tử, mặt sẹo Tào Phụ cùng cái kia lỗ mãng đại hán ba người. Đã sớm bị cái này qua trong giây lát phát sinh sự tình kinh ngạc đến ngây người. Nguyện vốn cho là mình là một con đường chết, không nghĩ tới thế mà còn có nhân đến cứu bọn họ. Làm bọn hắn nghi hoặc không thôi chính là, cứu bọn họ người nam tử thần bí này cũng không giống là tu tiên giả. Nào có tu tiên giả cứu người là kháng trên bờ vai lao nhanh. Lúc này cụt một tay nam tử cùng Tào Phụ bị nó kháng bên vai trái thượng. Đại hán kia làm theo đơn độc tại trên vai phải. Cái kia ngăn lại tu tiên giả kiếm quang hai tay giống như vòng sát. Khiến cho bọn hắn vô pháp động đậy. Cụt một tay nam tử trơ mắt nhìn này người khiêng lấy bọn hắn. Từ trăm trượng độ cao nhảy xuống. Cứ thế mà trên mặt đất ném ra một cái hố to. Trong lòng chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Trước đó ba người bọn họ dự định nhảy ra bình đài. Khẳng định phải mượn vách đá chậm lại tốc độ, lại rơi xuống dưới núi. Có thể người này không thèm quan tâm trăm trượng trùng kích lực. Nện tới mặt đất về sau, lại lấy một cái buông thả chạy tư thế hướng nơi xa chạy như điên. Cảm thụ được như đao giống như hàn phong phá ở trên mặt. Cụt một tay nam tử bao quát hai người khác đều không cảm thấy đau đớn. Ngược lại có một loại mạc danh cảm giác an toàn. Người này từ xuất hiện đến lúc này, theo bọn hắn nghĩ, đều không dùng ra tu tiên giả thủ đoạn, mà lại cụt một tay nam tử nghĩ lại tới này người đối với bả vai hắn cái kia vỗ. Tuy nhiên lực lượng không là rất lớn, nhưng mấy cỗ ám kình tinh chuẩn mà tan dã hắn nhảy động không ngừng sợi cơ nhục. Cánh tay bên trong năng lượng cũng theo đó tán đi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đạt tới thiên nhân chi cảnh võ giả tiền bối. Nam tử thần bí đủ loại hành vi, để cụt một tay nam tử cho là hắn là tu vi võ học đạt tới vô thượng cảnh giới tiền bối. Thầm nghĩ đến võ giả có thể đối kháng tu tiên giả. Không nguyên do tâm triều bành trướng, hỏng bét, quên cái này ba tên tiểu gia hỏa không có cách nào né tránh thần thức dò xét. Bỗng nhiên, bị cho rằng là võ giả lão quái vật nam tử thần bí có chút áo não nói. Chạy xa một chút lại nói, nơi này cách thiên kiếm môn quá gần, gặp được nguyên anh kỳ lão gia hỏa thì thảm, nam tử thần bí thầm nói. Vừa nói xong, hai chân của hắn tráng kiện một vòng nhỏ, lấy một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng phương xa chạy như điên. Nó trên bờ vai ba người, lập tức cảm thấy càng thêm gió rét thấu xương nện ở trên mặt. Trước kia mềm mại phiêu hốt tuyết hoa. Tại tốc độ kinh khủng va chạm hạ, đều thay đổi như là ám khí, nếu không phải mấy người bọn họ có viễn siêu thường thể chất của con người. Chỉ sợ sớm đã thụ không, mặc dù như thế, bọn họ trần trụi bên ngoài da thịt cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu vết. Có thể thấy được cái này nam tử thần bí chỉ bằng lực lượng. Phát huy ra kinh khủng bực nào tốc độ chạy, cứ như vậy qua một khắc đồng hồ thời gian. Nhanh không kiên trì nổi ba người phát hiện nam tử thần bí tốc độ rốt cục hạ. Sau cùng đứng ở một chỗ bị bạch tuyết bao trùm dưới đồi núi nhỏ. Nam tử bả vai hơi hơi lắc một cái, nhẹ nhàng linh hoạt đem ba người thả xuống đất, mà hắn làm theo quay người nhìn về phía thiên kiếm môn phương hướng. Thiên kiếm phong hình dáng đều bị đầy trời tuyết lớn chỗ che đậy. Không cách nào thấy rõ, chẳng qua tại trong bông tuyết. Có một đạo bạch sắc ánh sáng từ xa tới gần kích xạ mà đến. Nam tử thần bí nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, trên hai tay phân đừng xuất hiện một khỏa nắm đấm lớn màu tím đen thiết cầu. Tiếp lấy hai khỏa cầu thì cấp tốc co lại biến thành đạn châu lớn nhỏ. Hắn hai cánh tay hơi hơi vừa tăng, tính cả bàn tay đều thô rất nhiều. Cái này hai khỏa đạn châu bị nó đầu ngón tay dị lực bắn ra qua. Phát ra bén nhọn tiếng xé gió, bắn về phía chạy như bay tới bạch quang, làm, hai tiếng giòn vang âm thanh truyền ra, bạch quang vì đó mà ngừng lại, lộ ra bên trong thân ảnh, chỉ gặp một vị thân xuyên pháp bào màu trắng lão giả hư không mà đứng. hắn thân thể trước là một thanh nở nang dẹp lớn lên kiếm. Hiển nhiên dùng cái này thanh đại kiếm chống đỡ trước đó hai đạo công kích. Vù vù, hai khỏa đạn châu lớn nhỏ màu tím đen tiểu cầu cũng trở về đến nam tử thần bí trong tay. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, nguyên lai là thiên kiếm môn đạo hữu, ba người này cùng ta có chút ngọn nguồn, trong lúc vội vã đem mang đi, đường đột chỗ xin hãy tha thứ. Lão giả áo bào trắng sắc mặt có chút ngưng trọng, vừa mới đối phương hời hợt trong công kích không mang theo mảy may pháp lực. Nhưng là uy lực thực không ít nhất tiếp cận kết đan kỳ công kích. Mà lại lấy lão giả thần thức cường đại, thế mà vô pháp thăm dò đến đối phương tu vi cảnh giới. Để hắn có chút cẩn thận, nhìn lấy mặt này sắc ung dung nam tử, hắn chậm rãi nói ra, chỉ là ba cái phàm nhân mà thôi. Đạo hữu mang đi chính là, tại hạ thiên kiếm môn Lâm Viễn Chi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, nam tử thần bí khẽ cười nói, tại hạ cũng là ngụy quốc tu sĩ, chỉ bất quá những năm này một mực đang nước khác tu luyện mà thôi. Đã đạo hữu đồng ý, vậy tại hạ thì đi trước một bước. Sau này còn gặp lại, nam tử thần bí nói xong, trên thân phóng xuất tử sắc quang choáng. Một cỗ to lớn khí thế khuếch tán mà ra, phất tay thả ra một màn ánh sáng, nhiếp trụ mặt đất trợn mắt hốc mồm cụt một tay nam tử ba người. Nương theo lấy một chút lôi bạo âm thanh, nam tử thần bí bọc lấy mấy người, hóa thành tử sắc độn quang, hướng phương xa kích bắn đi, trong nháy mắt biến mất tại đầy trời tuyết lớn bên trong. Lão giả áo bào trắng hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói. Lại là tu luyện lôi thuộc tính công pháp kết đan kỳ tu sĩ. Có thể trước đó đạn châu công kích là gì không có có sóng pháp lực. Chẳng lẽ là nó độc môn bí pháp, giống như cái kia đối với đạn châu có một tia pháp bảo khí tức. Hoặc là đặc thù thần thông pháp bảo, lão giả trước tiên suy tư chính là nó hiển lộ ra công pháp thần thông. Đối với cụt một tay nam tử ba người không để ý chút nào. Tại hắn muốn đến. Ba người này hẳn là cùng nam tử thần bí có thế tục giới quan hệ. Lão giả nguyên địa trầm tư hạ, lắc đầu, thì trở về thiên kiếm môn mà đi. Vị này lạ lẫm kết đan kỳ tu sĩ chẳng qua ở trước sơn môn thuận đi ba tên không có tu tiên tiền đồ người. Không đáng bất chấp nguy hiểm tới giao thủ. Tại Thương Châu một chỗ hoang vu đỉnh núi Trung ương, có tám tên 30-40 tuổi nam nữ. Những người này từng cái bộ mặt tang thương. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vết đao kiếm ngân. Bọn họ cơ hồ đều có vạ nu kỳ bạn ở bên cạnh. Hoặc là trường kiếm, đoản đao, trường côn, chiến kích các loại, cái kia một thân tràn đầy tinh khí thần, vừa nhìn thì là phàm nhân giữa tối đỉnh cấp võ giả. Những người này lúc này đều bày biện các loại kỳ quái tư thế. Có một tay dựng ngược, có một cánh tay đỉnh thân. Đều là đối với thân thể lực lượng có cực yêu cầu cao động tác. Những người này khép lại hợp lại trong hai con ngươi đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên đối với trước mắt tu luyện động tác cực kỳ khát vọng. Tại những võ giả này phạm vi bên ngoài, ngồi xếp bằng năm tên thanh niên nam nữ, trong đó một vị hình thể lớn nhất, một mặt trung thực bộ dáng chất phác thanh niên mở miệng nói. Các ngươi nói tại thiên kiếm môn trong đội ngũ phát hiện cái gì? Thế mà tự mình đi một chuyến, bên cạnh một vị trên tay vuốt vuốt ám kim sắc hình tam giác lưỡi dao thanh niên cười nói. Tiểu nham tử, khẳng định phát hiện vô cùng thích hợp thể tu võ giả. Lại thêm thiên kiếm môn kiếm tu thực lực rất mạnh, sợ chúng ta không giải quyết được, cho nên mới tự mình tiến đến. Một vị khác nam tử áo xanh nhìn lấy trung gian cuồng nhiệt tu luyện võ giả. Cảm khái nói, làm thật là cao minh, chọn lựa những thứ này cầu tiên truy cầu cực mạnh võ giả làm đệ nhị đại đệ tử. Để cho chúng ta điều tra thập đại môn phái chiêu thu đệ tử ngày. Lẫn vào những đội ngũ này giữa, chuyên môn quan sát những một lòng đó muốn bái nhập tiên môn. Nhưng linh căn tư chất cực kém đỉnh phong võ giả. Những người này bởi vì tuổi tác tư chất, khẳng định sẽ bị tu tiên môn phái cự tuyệt ở ngoài cửa. Linh căn tư chất đối với thể tu tới nói không phải trọng yếu như thế. Chúng ta chỉ cần suy tính hạ tâm tính của những người này. điều tra bọn họ quá khứ phong cách hành xử, lại đối với thân thể tư chất suy tính một phen là được. Một phen khó khăn chắc trở về sau, rốt cục tại Sở Quốc chọn lựa ra cái này 8 tên thể chất Samsung trở lên võ giả. Bọn họ tuy nhiên lớn tuổi chút, nhưng đều là thân có linh căn người, lại thêm chìm đắm phàm nhân võ học 20-30 năm. Kim Cương Quyết rất dễ dàng nhập môn, bên cạnh một vị khuôn mặt thanh tú nam tử gật đầu nói. Điểm trọng yếu nhất, cũng là những thứ này đỉnh cấp võ giả ở thế tục ở giữa kinh lịch nhiều như vậy chuyện trong chốn giang hồ. Ý chí lực sớm đã ma luyện đến cực mạnh cấp độ. Bây giờ chấp niệm cũng là đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Truyền thống tu tiên chi pháp không có cách nào, nhưng chúng ta thể tu nhất mạch, có thể thực hiện bọn họ cái này nguyện vọng lớn nhất. Cách chương.